Nguyễn Công Hoàng, Tinh thần cầu tiến. Nguyễn Bá Lân, sinh năm 1701, mất năm 1785, quê làng Cổ Độ, huyện Tiên Phong, phủ Quảng Oai, Sơn Tây. Ông đỗ tiến sĩ năm 1731, làm quan đến chức thượng thư. Nguyễn Bá Lân là người hiếu học, có tài văn chương, được người đời bấy giờ tôn là Tràng An Tứ Hổ. Cha Nguyễn Bá Lân là Nguyễn Công Hoàng, cũng là một người nổi tiếng văn thơ, tuy thi không đỗ. Thuở Lân còn bé thì ông rất chăm dạy con. Đến khi Lân học đã giỏi, thì ông Hoàng hay bày ra các cuộc thi văn để hai cha con đọ tài với nhau. Đêm đêm đọc sách, ông Hoàng thường để cái dùi đục ở bên cạnh và bảo ông Lân: "Con mà ngủ gật thì cha đánh, còn cha ngủ gật thì con đánh." Một buổi ông Hoàng ngủ gật, Bá Lân chỉ khẽ gọi chứ không dám đánh cha. Ông Hoàng tỉnh dậy bực lắm, vớ ngay dùi đục đánh ông Lân và mắng: "Con định làm ta hư à?" Khi thi văn, ông Hoàng thường giao hẹn với ông Lân: "Văn con hơn thì con ăn, bố nhịn. Văn bố hơn thì bố ăn, con nhịn." Thường thường văn Bá Lân vẫn hơn ông Hoàng, vì thế ông Hoàng cứ nhịn đói luôn. Thấy thế, một hôm Bá Lân phải đến nói với thầy học chấm cho văn của cha hơn văn của mình. Hôm ấy, ông Hoàng mừng lắm, còn Bá Lân phải nhịn không được ăn. Ở Hà Đông có một người học trò học giỏi nổi tiếng. Kỳ bình văn nào ở trường giám, anh ta cũng được giải nhất. Ông Hoàng nghe tiếng, tìm đường đến xem. Ông đi phải một ngày mưa lụt. Đến làng người học trò thì trời đã tối. Đường xá ngập nước. Ông Hoàng bị thụt cả người xuống ao. Nhưng ông vẫn lội băng qua. Vào đến nhà, ông gọi anh học trò ra bảo: "Nguyễn Công Hoàng ở Sơn Tây đây. Nghe đồn anh học giỏi có tiếng, nên đến mời anh cùng ta làm một bài văn thi xem sao." Anh học trò khiêm tốn từ chối. Ông Hoàng không nghe. Cuối cùng anh ta phải hẹn ông đến kỳ thi văn sau của trường giám, ông mới chịu về. Kỳ thi văn đến, ông Hoàng đã có mặt ở đấy. Kết quả là văn ông Hoàng được giải nhất và anh học trò xuống giải nhì. Một buổi hai cha con ông Hoàng cùng đi đò qua sông. Trông thấy đàn dê ở trên bờ, ông Hoàng bèn ra đầu đề bài phú là "Dịch đình dương xa", nghĩa là xe dê ở nhà trạm, và thách con: "Ta làm xong trước thì ta quẳng con xuống sông, con làm xong trước thì con quẳng ta xuống sông." Thuyền gần cập bến, bài phú của ông Hoàng mới được một nửa. Bá Lân đã làm xong cả bài. Ông Hoàng liền bắt con phải đẩy mình xuống sông ngay. Bá Lân không dám vâng lời. Ông Hoàng lập tức lấy mái chèo phang cho mấy cái, rồi tự mình nhảy tõm xuống nước. Bá Lân hoảng hốt phải nhảy theo vớt cha lên. Về sau, bài phú "Xe dê ở trạm nhà" của Nguyễn Bá Lân được nhiều người tán thưởng. Đời bấy giờ người ta vẫn truyền tụng đây là bài phú qua một chuyến đò mà thành văn, chứ ít khi gọi nguyên tên của nó là "Dịch đình dương xa phú". Lê Quý Đôn, tài học dọc ngang một đời. Lê Quý Đôn, sinh năm 1726, mất năm 1784, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. Người làng Diên Hà, huyện Diên Hà, tỉnh Thái Bình. Con của Trung Hiếu Công Lê Trọng Thứ, đỗ tiến sĩ, làm quan đến hình bộ thượng thư. Từ thuở nhỏ, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng thần đồng khắp trấn Sơn Nam. Đâu đâu người ta cũng nói về cậu bé thông minh có trí nhớ lạ kỳ. Năm 13 tuổi, cậu theo cha lên học ở Kinh Đô. 14 tuổi đã học hết Tứ Thư, Ngũ Kinh, Sử, Truyện và đọc đến cả Bách Gia Chư Tử. Một ngày có thể làm xong 10 bài phú. 17 tuổi, thi hương đậu giải nguyên. 26 tuổi, thi hội đậu đầu. Vào thi đình cũng đậu đầu, trúng bản nhãn. vì khoa ấy không lấy trạng nguyên. Tương truyền năm mới lên 7 tuổi, một hôm có người bạn của cha đến chơi, thấy chú bé thông minh đỉnh ngộ. Hỏi đâu nói được đấy thì lấy làm kinh ngạc. Nhân muốn thử thêm tài của Đôn, ông khách trỏ vào con sông chảy quanh sau vườn nhà. Ở chỗ đó sông tự chia ra làm ba nhánh, bèn tức cảnh ra một vế đối, Tam Xuyên, nghĩa là ba con sông. Vế đối này bề ngoài có vẻ khá đơn giản, nhưng kỳ thực là rất hóc búa, vì hai chữ Tam Xuyên, chữ nào cũng chỉ có ba nét. Hơn nữa chữ Xuyên lại cũng chỉ là chữ Tam quay ngang lại, 1/4 vòng tròn, 90 độ mà thôi. Chú bé 7 tuổi hiểu ngay cái lắc léo của vế đối, nhất quyết không chịu mắc lừa vì vẻ dễ dàng của nó. Đôn nhìn quanh để tìm ý. Chợt trông lên mặt ông khách, thấy ông ta đang đeo một kỉnh. Đôn mừng quá, bèn tức cảnh đối lại ngay là tứ mục, nghĩa là bốn mắt. Vế đối này cũng hết sức tài tình ở chỗ, Đôn đã tìm ra hai chữ cũng rất giản dị. Mỗi chữ chỉ có bốn nét, nhất là chữ mục, nghĩa là mắt, lại cũng chính là chữ tứ, nghĩa là bốn, quay ngang. Quay chệch 1/4 vòng tròn, 90 độ mà thành. Vế đối tức cảnh lại còn nêu lên được một đặc điểm của ông khách già là đeo kính. Khách thán phục đứng dậy, nắm lấy hai vai của chú bé mà nói: tài học của cháu rồi sẽ dọc ngang một đời. Lê Quý Đôn thông minh hoạt bát, nhưng tính khí cũng vô cùng ngỗ ngược. Vì thế đã làm cho cha mẹ nhiều phen phải bực mình về cậu và xấu hổ với khách. Một hôm Lê Quý Đôn cởi truồng đi tắm sông, tình cờ giữa đường gặp quan thượng hỏi thăm vào nhà cha mình là Trung Hiếu Công Lê Trọng Thứ. Cậu bé liền đứng dạng hai chân ra bảo quan thượng rằng: đố ông biết chữ gì đây? Nếu ông nói được, cháu sẽ đưa ông vào nhà. Ông kia thấy đứa trẻ hỗn xược, giận tím mặt, không thèm nói gì cả. Lê Quý Đôn liền cười vang lên mà nói rằng: chữ Thái, thế mà cũng không biết. Chú thích: ở đây Lê Quý Đôn dựa vào hình tượng của chữ đó mà đố. Chữ Thái trông giống người đứng dạng hai chân. Hết chú thích. Thấy đứa trẻ quá ngỗ ngược nhưng cũng lại rất thông minh, ông quan vừa ngạc nhiên, thích thú vừa bực mình. Sau hỏi ra mới biết là con Trung Hiếu Công. Lúc vào chơi nhà, ông thượng bèn đem chuyện ấy ra phàn nàn. Trung Hiếu Công bèn gọi Lê Quý Đôn lên mắng rằng: con là đứa ngỗ nghịch rắn mày rắn mặt, phải vịnh một bài thơ tự trách mình, nếu không làm được thì ta đánh đòn. Lê Quý Đôn vâng lời làm ngay bài thơ nôm như sau: chẳng phải liêu điêu cũng giống nhà, rắn đầu biến học chẳng ai tha, thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, nay thét mai gầm rác cổ cha, ráo mép chỉ quen tuồng nói dối, lằn lưng cam chịu giấu roi tra, từ rầy trâu lỗ chăm nghề học, kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. Chú thích: trâu lỗ đồng thời là tên nước, quê hương của Mạnh Tử và Khổng Tử. Câu này có ý nói từ rầy sẽ chăm học theo đạo Khổng Mạnh. Hết chú thích. Bài thơ vừa ra giọng tự trách mình, lại vừa có ý nêu tên một số loại rắn: liêu điêu, hổ lửa, mai gầm, ráo, thằng lằn, trâu, lỗ, hổ mang. Vậy mà đọc vẫn không thấy gì gượng gạo. Ông khách thấy Lê Quý Đôn mới tí tuổi mà đã tài như thế, bao nhiêu bực tức đều tiêu tan hết, tấm tắc khen mãi không thôi. Năm 17 tuổi, Lê Quý Đôn dự khoa thi hương, đỗ giải nguyên. 10 năm sau, tròn 27 tuổi, thi hội đỗ hội nguyên. Vào thi đình đỗ bản nhãn. Kỳ thi này không lấy trạng nguyên. Sau khi thi đậu, ông ra làm quan, giữ nhiều trọng trách trong triều. Lê Quý Đôn là một nhà bác học có kiến thức uyên bác và sự hiểu biết sâu rộng. Có thể nói ông là người thâu tóm được mọi mặt tri thức của thời đại lúc bấy giờ. Năm 1759, triều Lê Hiển Tông, Thái Thượng Hoàng Lê Ý Tông mất. Triều đình cử ông làm phó sứ cùng với Trần Huy Mật cầm đầu một phái đoàn sang báo tang và cống lễ cho nhà Thanh. Trong dịp này, khi sứ đoàn An Nam đi qua các châu phủ Trung Hoa, đều bị họ gọi là di quan di mục, nghĩa là quan lại mọi rợ. Khi sứ đoàn đến Quế Lâm, Lê Quý Đôn viết thư cho quan tổng trấn Quảng Châu để phản đối cách gọi này. Với uy tín và học vấn của Lê Quý Đôn, triều đình Trung Hoa đành phải chấp nhận bỏ những danh từ miệt thị khinh khi này và gọi sứ đoàn là An Nam Cống Sứ. Đến nay, người ta vẫn còn truyền tụng lại những câu chuyện thú vị ca ngợi tài năng uyên bác của ông trong dịp đi sứ tàu. Một vị quan triều Thanh cũng có tiếng là Uyên Thâm, nghe tiếng Lê Quý Đôn có trí nhớ kỳ lạ mới bày cách để thử tài ông. Ông này mới dẫn Lê Quý Đôn đến chùa xem văn bia. Cạnh ngôi chùa có con sông, thủy triều lên rất mạnh. Chờ đến khi thủy triều dâng tới chân bia, vị này mới dẫn ông tới xem. Sau đó, trên đường về, ông này mới hỏi: "Tiên sinh thấy nội dung bài văn bia thế nào?" Lê Quý Đôn thản nhiên đọc văn vách, không sai một chữ. Vị quan nọ ngạc nhiên đến sửng sốt, không thốt nên lời. Nguyên do là chữ Hán cổ viết từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, nước lại ngập từ dưới lên. Vị quan nọ chắc mẩm Lê Quý Đôn có tài thánh cũng không đọc nổi. Thế mà, ông nhớ không sót một chữ. Thì ra, Lê Quý Đôn đọc từ dưới lên trên, theo mực nước dâng. Biết được điều đó, vị học giả người Tàu kinh ngạc thốt lên: "Ông là bậc kỳ tài xưa nay hiếm." Trong thời gian đi sứ, ông mang theo một số tác phẩm của mình. Các vị nho thần người Tàu truyền nhau xem và rất thán phục. Đề đốc Quảng Tây, Chu Bội Liên, một học giả có tiếng đời Thanh, nhận xét: "Nước tôi có nhiều nhân tài, nhưng những người có tài như sứ quân chỉ được có một vài." Năm 1764, ông xin về Trí Sĩ, đóng cửa viết sách. Tương truyền, thời gian này, có sứ nhà Thanh sang. Tới cửa ải thì dừng lại không đi nữa, mà chỉ đưa một tấm vóc có đề một chữ rất lạ, và nhắn chừng nào giải được thì sứ mới vào nước. Vua chúa hội cả quần thần lại hỏi, chẳng ai đoán ra chữ gì cả, chúa lo lắm. Các quan tâu rằng, phải hỏi Lê Quý Đôn thì may ra mới xong được. Chúa sai người đến mời Lê Quý Đôn giải. Ông bảo xin vua gửi cho sứ nhà Thanh một tấm áo cầu. Chúa thích: "Áo cầu là áo may bằng da dùng cho quan lại, quý tộc." Hết chú thích. Họ sẽ tức khắc đến ngay. Vua chúa, quần thần cũng chưa hiểu ý nghĩa ra sao, nhưng cứ theo lời Lê Quý Đôn. Quả nhiên, nhận được áo, sứ Thanh đến ngay. Ngày sứ đến, Lê Quý Đôn được cử ra tiếp sứ. Đôn viết vào một mảnh giấy đỏ bốn chữ: "Vĩ xa bất đông." Nghĩa là không phải chữ xa, tức là xe, cũng không phải chữ đông, tức là phía đông. Rồi đưa sứ xem. Sứ đứng dậy vái bốn vái, rồi lấy áo cầu trả lại, tỏ lòng hết sức khâm phục tài trí của người nam. Bây giờ vua chúa quần thần nhà Lê mới biết đó là đố mẹo. Chữ viết không ra chữ xa mà cũng chẳng ra chữ đông là trích thơ của Mao Khưu trong Kinh Thi: "Hồ cừu mông nhung, vĩ xa bất đông." Nghĩa là áo hồ cừu rách rưới, chẳng phải là không có xe mà không sang phía đông. Sứ Thanh muốn nói là mình không có áo đại lễ nên không dám đến. Cả một câu mà thu gọn vào có một chữ, chỉ một chữ mà thay thế đủ lời lẽ của cả một bức thư. Triều đình xôn xao khen kẻ đố 10 phần thì lại càng phục người giải 100 phần. Lê Quý Đôn để lại cho đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị như Đại Việt Thông Sử, nghĩa là bộ sử thông suốt cổ kim về nước Đại Việt. Vũ Biên Tạp Lục, nghĩa là ghi chép tản mạn trong khi đi vỗ yên vùng biên. Thư Kinh Diễn Nghĩa, nghĩa là diễn nghĩa kinh thi. Vân Đình Loại Ngữ là ghi chép những điều thu hoạch được thành từng loại. Nói chung, trước tác của ông hết sức đồ sộ. Ngày nay phần thất lạc cũng nhiều, mà phần còn lại cũng tương đối lớn. Bởi ông không những có thiên tài, mà ông làm việc cũng hết sức cần cù, chịu khó. Không sách gì ông không đọc, không việc gì ông không suy nghĩ, quan sát, ghi chép. Chỉ riêng trong cuốn Vân Đài Loại Ngữ, ông đã trích dẫn cả thảy 557 cuốn sách, trong đó có những cuốn sách của châu Âu dịch ra tiếng Trung Quốc. Trong khối lượng tri thức đồ sộ của Lê Quý Đôn, có một đặc điểm rất đáng chú ý là ông kết hợp được cả hai mặt tri thức sách vở và tri thức thực tiễn. Tri thức sách vở của ông có hệ thống, có chiều sâu. Thật đúng như Phan Huy Chú đánh giá. Ông tư chất khác đời, thông minh hơn người. Bình sinh làm sách rất nhiều. Bàn về kinh sử thì sâu sắc, rộng rãi. Mà nói về điển cố thì đầy đủ, rõ ràng. Cái sở trường của ông vượt hơn cả, nổi tiếng ở trên đời. Quách Đông Dần, say mê học tập đến già. Tuổi trẻ chăm học, có chí đã đành, nhưng tuổi đã già lại gặp nhiều khó khăn mà vẫn không chịu rời đèn sách thì thật đáng phục. Đó chính là tinh thần cần cù học tập của Quách Đông Dần, người Đông Ngàn, xứ Kinh Bắc, nay là huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông sống vào thế kỷ thứ 17, đời vua Lê Huyền Tông. Nhà nghèo nên phải vừa đi học vừa làm thuê kiếm sống, đã thế lại thi mãi không đậu. Nhưng những khó khăn thử thách ấy khác nào vàng mười, càng luyện càng sáng. Quả nhiên, năm 1680, ông thi đậu tiến sĩ khi đã 68 tuổi. Tiếng tăm lừng lẫy cả nước. Bài thơ tự thuật của ông trong lễ vinh quy có câu: Lễ đăng cao đệ thế xưng kỳ, Nam quốc toàn tri lão bất suy. Dịch: Người khen tuổi lão đỗ cao, biết cho tuổi lão nhưng nào có suy. Vũ Đình Ngạn dịch. Michael Faraday, hãy làm việc và suy nghĩ ngay cả khi chưa hề thấy một tia sáng nhỏ bé. Michael Faraday là nhà vật lý, nhà hóa học người Anh, người đã có nhiều cống hiến trong lĩnh vực điện từ học và hóa học. Ông chính là người mà chừng nào loài người còn sử dụng đến điện thì chừng đó mọi người còn ghi nhớ công lao của ông. Faraday sinh năm 1791 trong một gia đình có 4 người con. Cha Faraday là một thợ rèn, còn mẹ là một người nội trợ. Faraday thuở nhỏ chỉ được học hành qua loa ở nhà thờ vào những ngày chủ nhật và cũng sớm phải thôi học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Người cha thì sức khỏe yếu, lại hay đau ốm liên miên. Rất may, Michael có một người mẹ đảm đang, kiên nhẫn và khôn ngoan. Bà thường giúp đỡ và an ủi các con, khích lệ chúng vượt qua và vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Michael thuở nhỏ rất ham học, ham hiểu biết. Ngoài những lúc phải làm việc giúp cha mẹ, cậu bé vẫn dành thời gian tìm sách để tự đọc, tự học. Năm 14 tuổi, Michael Faraday tới học việc đóng sách ở một hiệu sách ở London. Công việc này đặc biệt hấp dẫn đối với cậu vì nhờ đó mà cậu được làm quen với rất nhiều loại sách vở, có cơ hội để đọc những cuốn sách mà khách hàng mang tới đóng. Trong thời gian làm việc tại đây, Michael đã đọc rất nhiều cuốn sách, đặc biệt là những cuốn sách về điện học, hóa học đã kích thích trí tò mò, say mê khám phá của cậu bé. Cậu bắt đầu dùng các chai lọ cũ để làm các thí nghiệm đơn giản về pin điện và hóa học điện giải. Một điều may mắn nữa cho Michael là ông chủ hiệu sách tốt bụng còn khuyến khích và tạo điều kiện cho cậu đi dự những buổi thuyết trình khoa học. Michael đặc biệt ưa thích những buổi diễn thuyết của Humphrey Darry, một nhà hóa học danh tiếng thuộc Viện Khoa học Hoàng gia Anh lúc bấy giờ. Một lần, Michael Faraday tới gặp Darry, hy vọng xin được một chân phụ việc trong phòng thí nghiệm của ông. Darry thật sự sung sướng và sửng sốt khi đọc những ghi chép của Michael trong các buổi thuyết trình. Những ghi chép đó cực kỳ chi tiết và còn có thêm các giảng đồ để làm sáng tỏ vấn đề. 22 tuổi, Michael Faraday bắt đầu công việc phụ tá trong phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Hoàng gia Anh. Ở đó, Michael có cơ hội học hỏi một nhà thực nghiệm hóa học tài giỏi nhất thời bấy giờ, rồi sau đó là tự mình làm các thí nghiệm. Michael làm việc rất cần cù và tỏ ra xứng đáng với sự tin tưởng của thầy Darry về mọi mặt. Từ năm 1815, Michael Faraday bắt đầu dốc toàn tâm toàn lực vào việc nghiên cứu khoa học. Lúc này, ông đã hiểu rõ, thành thạo các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm. Ông thu thập các loại tài liệu cần thiết, tổng hợp và phát triển các lý thuyết cần thiết cho công việc nghiên cứu và tiến hành mọi loại thí nghiệm. Có những thí nghiệm thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Trong những năm 1820, Michael Faraday đã tạo ra được hai hợp chất của carbon, hóa lỏng được khí clo, điều chế được benzen từ dầu khí, chế tạo thành công một loại thủy tinh quang học, đặt nền móng cho ngành luyện kim và kim loại học. Cũng từ năm 1821, ông bắt đầu một loạt nghiên cứu về từ học và điện học. Nhờ đầu óc sáng tạo, sự kiên trì và kỹ thuật thí nghiệm khéo léo, Faraday đã tạo ra được một bộ máy chuyển điện năng thành cơ năng. Đây được coi là thứ động cơ điện đầu tiên. Năm 1829, Darry qua đời. Michael Faraday tiếp tục những công trình nghiên cứu của thầy. Ông trở thành một nhà hóa học danh tiếng. Ngoài công việc nghiên cứu, ông còn làm công việc của một giáo sư hóa học, tham gia giảng dạy ở Viện Khoa học Hoàng gia Anh. Cho đến khi về hưu, Michael Faraday đã có những ảnh hưởng tích cực đến chính sách khoa học và giáo dục của chính phủ Anh. Trước khi mất, Darry đã phân tích các hợp chất bằng dòng điện và lấy ra các đơn chất. Faraday khám phá ra rằng muốn giải phóng một hóa trị gram của một đơn chất, người ta cần dùng một số điện lượng, nghĩa là một số điện lượng đã bị giải phóng cùng một số nguyên tử. Những nghiên cứu của ông dẫn tới các quan niệm mới về điện tử. Nhưng điều ám ảnh Michael Faraday nhất là từ trường. Ông rắc các vụn sắt lên một tờ giấy, đặt trên các cực của nam châm, rồi quan sát các lực tuyến. Năm 1820, khi người ta khám phá ra rằng một đường dây dẫn điện có từ tính, Michael lập tức đặt ra câu hỏi. Nếu dòng điện sinh ra từ trường, thì tại sao từ trường lại không thể sinh ra dòng điện? Ông bắt tay vào làm các thí nghiệm để kiểm chứng và tìm ra sự cảm ứng điện. Sau đó, Faraday tiến thêm một bước nữa, dùng nam châm chế tạo một dòng điện liên tục. Ông là người đầu tiên phát minh ra chiếc máy phát điện và bộ biến điện. Không dừng lại ở đó, Michael Faraday tiếp tục tìm tòi và khám phá những lĩnh vực mới. Ông đã đưa ra hai định luật đặt nền móng vững chắc cho ngành công nghiệp mạ điện, điện phân và ngành điện hóa học. Những khái niệm cực âm, cực dương, chất điện giải, cation, aniton mà ông đưa ra vẫn được sử dụng đến bây giờ. Ngoài ra, ông còn đưa ra khái niệm đường lực từ, giải thích cho các hiện tượng điện từ, chứng minh định luật bảo toàn điện tích, đưa khái niệm từ trường ánh sáng, phát hiện ra tính thuận từ và tính kháng từ của vật chất. Ngày 20 tháng 3 năm 1862 là ngày cuối cùng đánh dấu sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Michael Faraday. Trong cuốn sổ ghi kết quả nghiên cứu của ông, người ta đọc được số thứ tự của thí nghiệm cuối cùng mà ông thực hiện. 16.041. Những ngày tháng cuối đời, Faraday ốm nặng, bị mất trí nhớ và bị điếc. Nhìn ông trong tình trạng ấy, người ta vẫn cảm thấy như ông đang suy tưởng, như ông chưa bao giờ ngừng suy tưởng trong suốt cuộc đời mình. Trong những dòng nhật ký cuối cùng của mình, Michael Faraday đã viết: "Tôi thật sự luyến tiếc những năm sống đầy hạnh phúc, trong niềm say mê làm việc và trong ước mơ tìm đến những phát minh. Thật đáng buồn khi tôi biết mình sắp từ giã cõi đời và sẽ không bao giờ được trở lại những ngày sôi nổi." Đối với các bạn trẻ, tôi chỉ có một lời khuyên rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống. Hãy làm việc và suy nghĩ ngay cả khi chưa nhìn thấy một tia sáng nhỏ bé, vì dù sao như vậy vẫn còn hơn là ngồi không. Andersen viết truyện cổ tích bằng những giấc mơ. Hans Christian Andersen, sinh năm 1805, mất năm 1875, là nhà văn người Đan Mạch, nổi tiếng thế giới về những truyện cổ tích viết cho thiếu nhi. Ông nội Andersen bị bệnh tâm thần, bị nhốt trong nhà thương điên, còn cha cậu là một người thợ giày. Cha Andersen nghèo đến nỗi khi kết hôn với mẹ cậu, ông không có lấy một chiếc giường con, đành lấy gỗ ván quan tài kê làm phản để ngủ, và Andersen đã được sinh ra trên tấm phản ấy. Thuở nhỏ, Andersen mặt mũi xấu xí, nhà nghèo, ăn mặc lại nhếch nhác, nên chẳng ai chơi với cậu cả. Thậm chí có bạn còn thóa mạ, đánh đấm Andersen nữa. Vì vậy, cậu bé vốn mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình mình, càng ở rịt trong nhà, lẩn tránh tiếp xúc với các bạn. Cha Andersen thương con, không có tiền mua đồ chơi cho con. Ông mang lại niềm vui cho con bằng cách đọc cho cậu bé nghe những mẩu chuyện trong những cuốn sách trên cái giá sách con của mình. Người cha thuở nhỏ cũng là một cậu bé ham đọc sách, nên trong căn nhà nghèo nàn tồi tàn ấy vẫn còn giữ lại được vài cuốn như Thần thoại Hy Lạp, Truyện ngụ ngôn Aesop, Nghìn lẻ một đêm. Những lúc cha đọc, Andersen thường ngồi lắng nghe một cách say sưa. Trí thông minh và óc tưởng tượng tuyệt vời của Andersen đã được nuôi dưỡng thêm bởi những câu chuyện cha kể từ ngày thơ ấu ấy. Suốt thời thơ ấu, Andersen có một tình yêu nồng cháy với văn học nói riêng, nghệ thuật nói chung. Tách xa khỏi những trò chơi của lũ bạn cùng học, Andersen dành nhiều thời gian để đọc các vở kịch của Shakespeare, Holmberg, hay tự làm cho mình các món đồ chơi, may áo cho những con rối. Ở trường học, tuy là một trong những học sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng Andersen được các thầy cô giáo rất quý mến vì cậu bé thông minh hay mơ mộng này có trí tưởng tượng rất phong phú. Trong lớp của Andersen có một bạn gái tên là Sarah. Vì cô bé rất đẹp nên Andersen thường tưởng tượng cô bé là một nàng công chúa diễm lệ. Một hôm, trên đường từ trường về nhà, Sarah nói với Andersen rằng cô chỉ muốn học thật giỏi để sau này được trở nên giàu có, vì nhà cô rất nghèo. Andersen chăm chú nhìn bạn rồi đột nhiên nói: "Cậu đừng lo, đợi mình lớn lên, nhất định mình sẽ đón cậu tới dinh thự của mình." Sarah kinh ngạc, mở tròn mắt hỏi: "Dinh thự nào cơ?" Andersen trả lời: "Dinh thự của mình, đợi khi trưởng thành, nhất định mình sẽ có dinh thự của riêng mình." Sarah chế giễu: "Cậu điên rồi, cậu là con trai của người thợ giày nghèo khổ, làm sao có dinh thự được, chỉ có bá tước mới có dinh thự thôi." Andersen mơ mộng liền dang đôi cánh tưởng tượng của mình, nghĩ ra một câu chuyện. Có lẽ mình vốn là con trai của một vị bá tước bị bỏ rơi, rồi được một người nghèo khổ nhặt về, mình đành cam phận lớn lên trong gia đình đó. Một ngày nọ, cha mẹ ruột của mình bỗng tìm đến đón mình về. Lúc đó mình sẽ có một tòa lâu đài thật to, thật đẹp. Mình sẽ cưỡi lên con ngựa lớn lóng lánh vàng bạc để đón cậu, đưa cậu về lâu đài của mình. Nghe nói, Sarah chợt nhìn Andersen với con mắt khác thường, rồi chạy vụt đi vì lo sợ cậu bé bị điên giống ông nội cậu. Từ đó, Andersen càng phải chịu đựng sự lăng nhục và ghẻ lạnh của bạn bè đối với mình. Nhưng tất cả những điều đó cũng không ảnh hưởng đến đầu óc mơ mộng và trí tưởng tượng phong phú của cậu bé. Sau khi cha mất, Andersen phải làm thợ dệt vải, thợ may, công nhân trong nhà máy thuốc lá để kiếm sống, rồi cả đến diễn viên trong nhà hát. Không thành công với nghề diễn viên, theo lời khuyên của một người bạn, ông chuyển hẳn sang viết văn. Andersen từng nói, không có truyện kể nào hay hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết nên. Xuất phát từ quan điểm này, các sáng tác của ông thường bắt rễ từ đời sống. Nhưng vì là người chuyên viết truyện cho thiếu nhi, nên cách viết của ông vừa trào lộng, vừa trữ tình, vừa lãng mạn, vừa hiện thực. Đó là những tác phẩm có tính nhân văn sâu sắc, có sức ám ảnh của những giấc mơ tuyệt đẹp. Bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, Andersen đã viết nên những câu chuyện tuyệt đẹp, những câu chuyện đã biến ông từ một con vịt non xấu xí thành một con thiên nga trên bầu trời văn học thế giới.